Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 5 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đồng Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Hoàng Phủ Tinh nghe giọng người này có vẻ ôn hòa, không có gì là đáng sợ, liền đánh bạo hỏi tiếp. Giảng bối là Hoàng Phủ Tinh, xuống có được hay không? Người ở dưới đầm nói. Được, được, hài tử ngoan lắm. Người cứ theo hướng Tây Bắc, nhảy ra ngoài 3 trượng, lão phu dưới này sẽ tiếp người. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, người ta thường nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lão nhân này có thâm cừu đại hận với Thần Kỳ Bang, lành dữ thế nào thì ta cũng phải gặp rồi mới biết. Nghĩ rồi quyết định dứt khoát nói, lão tiền bối, giảng bối xuống đây. Nói xong rồi đề khí đan điền nhắm hướng Tây Bắc, nhảy ra ngoài 3 trượng rơi xuống. Nào ngờ người vừa rơi xuống tầm 1 trượng, đột nhiên dưới đầm một tràng cười quái dị vọng lên, kèm theo giọng người lạnh lẽo như tiếng quỷ vọng từ âm ti. Tiểu tử, người chết, người chết chắc rồi. Hoàng Phủ Tinh chấn động lẫn tức giận, chưa kịp nghĩ gì thì bỗng cảm thấy chân khí đã thất tán, cả người rơi tự do xuống rất nhanh, thoạt trong chàng tan thay nát thịt là điều khó tránh khỏi. Chẳng ngờ từ đâu một cổ kình lực cực kỳ mạnh mẽ từ dưới đầm đẩy lên đỡ cả người chàng. Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc vô cùng, định trở người bằng một thế lý ngư đảo đỉnh, nhưng tiếp liền một cổ kình lực khác áp tới đè người của chàng rơi xuống. Trên mặt tiết dậy đánh khuynh một tiếng. Giờ thì mới hay dưới đầm hoàn toàn không có nước, không gian tối đen như mực. Giờ tay trước mắt thì không thấy 5 đầu ngón tay. Ngước mắt lên nhìn chỉ thấy khoảng trời sao nhòi nhỏi như miệng giếng mà thôi. Hoàng Phủ Tinh nằm ngửa trên mặt tuyết, toàn thân các khớp xương tựa hồ như muốn gãy ra từng đốt một. Trong màn đêm tối đen, tiếng cười kinh dị kia lại trỗi lên. Lần này nghe gần ở bên tai, xông vào màng nhĩ đến rợn cả người. Hoàng Phủ Tinh tuy là người can đảm, vậy mà lúc này nghe cũng phải rợn người sởn tóc gáy. Qua một hồi lâu, tiếng cười kia mới thâu liễm lại rồi nói. Người ta thường nói chó gấp nhảy tường. Quá không sai, quá là không sai mà. Hoàng Phủ Tinh giờ nghe thì đoán chắc tiếng người chứ không phải là tiếng quỷ. Đảm khí trong người của chàng nổi lên. Chàng gắng chịu đau nằm im trên mặt tuyết, ngầm giận chân khí xoa dịu cái đau ở trong người. Lại nghe giọng lão già kia nói. Lão phu chỉ vì bảo vật mà bị giam khốn. Thằng tiểu tử người tới đây nộp mạng cũng là vì bảo bối. Hoàng Phủ Tinh nghe lão già nói năng lộn xộn, không lớp không lan, thầm nghĩ rằng chẳng lẽ lão ta chỉ vì bị giam khốn quá lâu ngày nên thần trí không được ổn định chăng. Chàng ngước mắt tìm nơi phát ra tiếng nói, nhưng trong màn đêm đen tối như mực không thấy gì cả, chỉ thấy 2 đốm xanh lè như mắt sói. Chàng thầm nghĩ hẳn chính là đôi mắt của lão già chứ không sai. Chàng nằm trên mặt tuyết cố điều khí cho người khỏe lại nên vẫn không lên tiếng. Chàng nhân thương tích một chưởng của Cửu Tý thần công vừa lành lặn, giờ lại bị rơi cú này không nhẹ tí nào, chưa chết hẳn là còn may mắn rồi. Bây giờ cứ tỉnh thần trí, mặc chuyện đến đâu thì đến. Không biết chàng rơi vào giấc ngủ khi nào, đến lúc cảm thấy thân hình lân lân như bị nâng bổng lên thì mới giật mình choàng tỉnh. Chàng mở mắt ra nhìn mới chấn động cả người. Nguyên là lúc này trời đã sáng hẳn, thế nhưng từ trên bên dưới căn đầm vẫn khô tịch tuyết sâu, có đến 70 trượng. Ánh sáng mặt trời chừng như không xuyên thấu đến được. Cảnh sắc chung quanh cứ mờ mờ, như trời chiều hoàng hôn vậy. Trong cái ánh sáng lạnh lẽo ấy, một quái nhân tàn phế cả đôi chân, tóc dài phủ vai rối bời, bàn tay như 5 cái móc câu, chộp lấy cổ họng của chàng nhấc bổng chàng lên. Chiếc miệng tàn quát, như cười mà không phải cười. Mắt chăm chăm nhìn chàng, vẻ vô cùng thích thú. Hoàng Phủ Tinh nghe ngợp cả thở. Muốn chết, tứ chi vô lực, vô phương dùng dãy. Chỉ còn nghe tiếng của lão ta cười một tràng dài, cuối cùng rồi mới nói bằng một cái giọng tắc nghẽn vô cùng khó nghe. Tiểu tử, cha của ngươi vừa mới chết sao? Hoàng Phú Tinh há hốc miệng biểu hiện không thể nói được. Lão quái nhân thay thê lại lấy làm đắc ý. Tay của ông ta siết chặt hơn. Hoàng Phú Tinh nảy người lên một cái, đôi mắt như muốn giọt ra ngoài hố mắt. Qua một lúc lão quái nhân mới chịu buông tay ra, lại cười khung khúc, rồi trong giọng nói lên tiếng hỏi. Tiểu tử, cha ngươi vừa chết sao? Hoàng Phú Tinh vừa tức giận lại vừa khiếp đảm. Tài lão quái nhân vừa buông ra, chàng trở người nhào ra ngoài bằng sức bình sinh, cắm đầu vừa bò vừa chạy. Lão quái nhân cứ cười ngặt nghẽo, đợi chàng chạy chừng một trượng, lúc ấy mới thấy lão Dương bàn tay ra năm ngón như tay của quỷ, cách không chợp một cái. Tuy chỉ là một trảo cách không, vậy mà cả người của Hoàng Phủ Tinh như bị một sức hút mãnh liệt kéo hất ngược trở lại, nằm trước mặt của lão quái nhân. Lão cười ngất, dùng tay chợp mạnh lên đỉnh đầu của chàng, rồi lại hỏi lần nữa. Lão phù hỏi ngươi, có phải cha ngươi vừa chết hay không? Hoàng Phủ Tinh vốn thấy lão già này đã mấy lần hỏi câu ấy, tự hồ như muốn xúc phạm đến chàng, nên ở trong lòng hận lắm. Nhưng lúc này nghĩ, giờ muốn kháng cự cũng không được, đành nén hận mà đáp. Tiền phụ chết từ lâu rồi. Lão quái nhân cười lên mấy tiếng, rồi chợt lại hỏi. À, nếu vậy tức mẹ ngươi vừa mới chết. Hoàng Phủ Tinh thấy lão cứ mở miệng là hết trù cha chết, giờ đến trù cho mẹ chết. Xúc phạm này quá không thể chịu đựng được nữa. Chàng trợn mắt thét lớn. Mẹ ngươi, lão quái. Rồi định dùng bỏ chạy. Thế nhưng chiếc đầu của chàng đã bị bàn tay quỷ của lão quái nhân đè chặt, tựa hồ như một quả núi, không thể nào nhúc nhích được một chút nào. Lão quái nhân không hề thấy tỏ ra tức giận. Y cười khùng khục rồi nói tiếp. Tiểu tử, người đúng là một hiếu tử đó. Nói tới đó, lão dặn tay, ngoài ngoắt đầu của chàng lại nhìn chăm chăm rồi lại hỏi. Sắc diện người trầm thấu, trong lúc ngủ lại rơi nước mắt. Tại vì sao vậy chứ? Hoàng Phú Tinh giờ mới chợt hiểu ra, rồi thầm nghĩ. Ta vì lúc ngủ lại rơi nước mắt chứ? Trong lòng tức giận gắng sức thét lớn. Trên thế gian này đầy rẫy tà ma ác đạo, tà thế cô lực bạc, không thể vì gió lâm trừ quả, không thể vì giang hồ tạo phúc, ngủ không rơi nước mắt, chẳng lẽ lại cười gian lên ha hả hay sao? Lão quái nhân nghe vậy đột nhiên ngước mắt nhìn mảnh trời nhỏ bé, rồi cất tiếng cười ngất. Lão quái nhân cất tiếng cười trong khô đậm, bốn bức tường đá như rung chuyển, tuyết rơi xuống tung bay loạn xạ, đủ thấy nội lực của lão ta thâm hậu đến chừng nào rồi. Hoàng Phủ Tinh thấy lúc này tay của lão buông lỏng, liền lầm cầm ngồi dậy. Thế nhưng không dám bỏ chạy như vừa rồi. Chàng giờ mới kịp nhìn lão già bất giác kinh động cả người. Nguyên lão già hai chân bị chém đoạn đến nửa đùi. Trên tay phải lại bị những sợi dây thép đen xuyên qua những đại huyệt buộc chặt vào vách đá. Duy nhất chỉ còn lại có cánh tay trái cử động. Thoạt nhìn lão già như một người làm bằng lông. Tóc dài quá lưng, râu dài chấm đất. Người không một mảnh vải, mọc đầy lông đen. Hình thù chẳng khác gì một con giả nhân. Duy nhất trong người lão còn toát lên một sinh khí tinh anh chính là đôi mắt. Có lẽ nếu không có đôi mắt chứa nhân tính ấy, người ta dễ nghĩ đó là một con quỷ. Lão quái nhân sau tràn cười dài, mới cúi đầu ngừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói. Ta biết rồi, tiểu tử ngươi chính là người tốt, cuối cùng còn chưa kịp bị giết chết. Hoàng Phủ Tinh nghe như vậy thì rủa thầm ở trong bụng. Người tốt, cớ gì phải bị giết tận tuyệt chứ? Cứ nghe giọng của ngươi nhất quyết không phải là loại người tốt rồi. Chàng nghĩ như vậy tự nhiên ẩn hiện ra nét mặt, còn chưa kịp nói. Lão quái nhân đã dùng tay chợt chàng kéo sát lại gần rồi nói. Tiểu tử, người dám không phục? Hoàng Phủ Tinh chỉ mới lóe lên ý nghĩ, né tránh thì tay của lão đã kèm ngay yết hầu. Thủ pháp của lão có thể nói là cao siêu không thử nổi. Lúc này tức giận vô cùng, trán nổi gân xanh, trong đầu thầm chửi: lão quỷ, ngươi rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay thì quả là trời xanh cũng có mắt. Chỉ đáng tiếc ả họ Bạch. Lão quái nhân buông lỏng tay ra, giọng gai gắt nói: tiểu tử, ngươi mau nói thật, ngươi xuống đầm này để làm gì? Hoàng Phủ Tinh đưa tay lên xoa xoa ở cổ họng, lạnh lùng nói: Bạch Quân Nghi mưu chiếm đoạt kim kiếm, ta bị uy hiếp nên mới thử xuống đầm nói, không chừng gặp giận khí. Lão quái nhân chừng như không ngờ chàng thành thật nói ra, y ngớ người một lúc rồi nói: Bạch Quân Nghi ư? Phải chăng là nha đầu mang giả của Bạch Tiêu Thiên? Hoàng Phủ Tinh đã chịu nhiều đòn ác khí, đối với lão quái nhân trước mắt và cha con của họ Bạch cũng ác cảm như nhau. Khi ấy nghe hỏi như vậy, chàng cười nhạt nói: Bạch Quân Nghi đúng là một nhi nữ của thần Kỳ Bang. Bạch lão bang chủ thế nhưng có phải là loại người mang giả hay không thì tại hạ không rõ. Lão quái nhân đã nhận ra trong lời nói của chàng thiếu niên này hàm ác ý với cha con họ Bạch, bất giác lòng cao hứng nói: Thần thủ người cũng không tồi, làm sao lại chịu sự khống chế của á a đầu kia? Ta e trong lời ngươi không có thành thật. Hoàng Phủ Tinh hừ một tiếng khinh thị rồi nói: Vậy còn ngươi, võ công cao siêu, làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Chẳng khác gì một loài súc sinh. Hoàng Phủ Tinh chỉ nhận thấy bàn tay của lão trên cổ họng còn đau, tức giận nói năng không giữ lời. Lúc này lão quái nhân vừa nghe đã trợn ngược đôi mắt, chợp ngay lấy đầu tóc của chàng và dúi mạnh vào tuyết, miệng gầm lên như thú dữ trúng thực: Thằng nhãi, người nói cái gì? Thằng nhãi, mày dám! Hoàng Phủ Tinh một câu chửi thật là hả giận, nhưng lúc này mới nhận thấy hối hận, đã không còn kịp nữa. Nhưng ngạo khí ở trong người chàng đột nhiên cũng trỗi lên, chàng nghiến răng chịu đựng, nửa tiếng không rên. Chàng kể từ lúc chỉ vì đạo nghĩa cứu cả nhà họ Tần mà phải chịu nhục dưới chân của Bạch Quân Nghi, chịu một cái tát tai nải lửa gãy mất ba cái răng, tự nhiên đã biến thành một con người khác. Từ trong chiều sâu chàng nỗi đại nhục đó quyết không thể nào xóa đi nổi. Lúc này đây bị lão quái nhân dài dò thân xác, thế nhưng ngược lại chàng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, vì chung quy đối phương càng hành hạ chàng tức là càng tỏ ra tức hận vì chàng. Lão quái nhân cứ dụi mắt chàng xuống tuyết mà chà sát thôi như chừng như đã nư rồi, khi ấy mới buông tay ra, cả mặt của chàng gần như bầy nhầy. Lão quái nhân mới cười lên đắc chí nói: Thằng nhãi, lần sau nói năng mà còn có vẻ bất kính với lão phu thì lão phu sẽ dặn gãy cổ người đó. Lão quái dân này vốn chẳng phải là người thiện lương, lại thêm bị giam hãm lâu ngày với cái đầm khô này, nên quán khí ở trong lòng chẳng thể nào có thể tả nổi. Chỉ muốn chực trút hết bất kỳ người nào vô phúc mà xuống đây. Nhưng chẳng ngờ Hoàng Phủ Tinh bị lão dài dò thì càng tức giận, chẳng những không phục mà còn lại cười nhạt khinh bỉ chửi: Người lợi hại lắm, thế nhưng chung quy Bạch Tiếu Thiên cũng bẻ gãy đôi chân của ngươi rồi. Ngươi... Lão quái nhân không chờ cho chàng nói hết câu đã giận điên tiết, dùng tay chộp lấy cẳng chân của chàng rít qua kẻ rằng: Tiểu cẩu, ông sẽ cho ngươi như ông đây. Lão dứt lời định giận công bẻ gãy chân trái của chàng, nhưng chợt nhìn thấy chàng mặt không chút biến sắc, giận quá quá cười, rồi gằn giọng lên nói: Ngươi còn trẻ tuổi bẻ gãy chân cũng tiếc thật đó. Lão vốn định khơi động lòng sợ hãi của đối phương, chỉ chờ chàng tỏ vẻ khiếp nhược hoặc gian cầu thì lập tức sẽ ra tay. Chẳng ngờ Hoàng Phủ Tinh sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói: Người cứ việc ra tay, ta đã chết một lần rồi, chỉ mong người mai sau khi gặp lại Bạch Tiếu Thiên vẫn giữ được cái thần khí như hiện tại. Lão quái nhân giận đến răng nghiến trèo trèo rít lên nói: Tiểu thạp chủng, người nghe cho rõ đây, đôi chân của lão phù chính là bị đứt ở dưới kiếm của Hoa Nguyên Tư. Mấy tiếng Hoa Nguyên Tư lọt vào tay của Hoàng Phủ Tinh, chàng giật bắn người. Lão nhân lịch duyệt mẫn cảm vô cùng, nhận ra nét mặt khác thường của chàng, nghe mấy tiếng Hoàng Nguyên Tư, bèn trở tay chộp lấy cổ áo của chàng nhấc lên tận mặt đất, rồi gằn giọng hỏi: "Nói thật đi, Hoàng Nguyên Tư là gì đối với ngươi đây?" Giọng lão quái nhân trở nên lãnh tĩnh thấp nhỏ, khiến cho Hoàng Phủ Tinh cũng cảm thấy bất ngờ. Chàng lúc này đã để ngoài hai tiếng sinh tử nên thầm nghĩ: hắn vừa rồi hùng hổ tàn bạo, vậy mà sau khi nhắc đến tên cha của mình thì lại lãnh tĩnh đến như vậy. Lão quái nhân thấy chàng im lặng rồi nói tiếp: "Chính một chưởng cuối cùng của lão phù đã đưa Hoàng Nguyên Tư về Tây Thiên. Ngươi nói thật đi, Hoàng Nguyên Tư là gì của ngươi?" Hoàng Phú Tinh không ngờ đây lại là một tên cựu nhân của phụ thân mà chàng lần đầu tiên biết đến. Lửa giận cao dốc không gì kể nữa. Chàng cười nhạt nói: "Được lắm, ngươi nghe đây. Hoàng Nguyên Tư chính là tiên phụ. Ngươi nên nặng tay hạ thủ đi. Chỉ cần ta còn ở trên đời này thì có một ngày ta sẽ lấy mạng của ngươi." Lão quái nhân tựa hồ như là không tin nổi vào hai lỗ tai của mình. Tư trợn mắt nhìn chàng hoài nghi một hồi rồi mới buông tay ra, từ từ thở phào một hơi dài rồi nói: "Thì ra là thế. Nghe đây, năm xưa Hoàng Nguyên Tư bị bọn hắc đạo cao thủ dày đánh chết. Bạch Tiếu Thiên là một trong số đó. Lão phù trước lúc bị đoạn đôi chân cũng không biết chân tướng nội tình thế nào. Nếu người muốn báo thù thì cứ giết Phước Nha Đầu Bạch Nguyên Nghi kia là xong." Hoàng Phủ Tinh nhíu mày rồi lại nói: "Bạch Nguyên Nghi tuổi còn trẻ, với chuyện năm xưa có liên quan gì chứ?" Lão quái nhân trừng mắt nói: "Người giết người khác, không giết á nha đầu kia là làm sao chứ?" Hoàng Phủ Tinh thấy lão ta căm hận cha con của Bạch Nguyên Nghi đến thấu xương tủy, dường như còn muốn diệt đến hậu đại. Bây giờ cười nhạt rồi lại hỏi: "Tiên phụ đoạn tiệt đôi chân của ngươi, sao ngươi không tầm hận ở ta?" Lão quái nhân cười lên khùng khục nói: "Hoàng Nguyên Tư đã chết xem như hết thù. Lão phù chỉ hận nhất chính là Bạch lão ma đầu." Hoàng Phủ Tinh lãnh đạm nói: "Một câu chân tâm cuối cùng, chúng ta đồng cừu chung hận. Sau khi giết chết Bạch Tiếu Thiên rồi, ta sẽ thanh toán món nợ này." Lão quái nhân đảo nhanh đôi mắt nhìn chàng rồi thốt lên: "Vâng." Thế nhưng chợt thấy không ổn, bèn đổi ngữ khí nói: "Mẹ ngươi đâu? Tại sao lại để ngươi một mình lưu lạc giang hồ như vậy?" Hoàng Phủ Tinh tìm cách nói: "Gia mẫu thương tâm chuyện xưa mà ẩn tích giang hồ, ta lén bỏ đi." Lão quái nhân gật gù nói: "Vậy thì đúng rồi." Chợt lão ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Cha ngươi hào hoa đẹp trai, ngươi thì lại vừa đen vừa ốm, tựa hồ như không phải là con ông ấy vậy." Kỳ thực khi chàng vừa xuống núi cũng không đến nỗi tệ. Khuôn mặt đen quả do quá trang, nhưng thân hình tiều tụy là vì những tháng ngày vừa qua chịu nhiều dài dò thân xác mà ra. Hoàng Phủ Tinh trầm ngâm không đáp, bỗng nghe lão quái nhân lại hỏi tiếp một câu: "Họ qua kia Bạch Quân Nghi bức người xuống đây tìm kim kiếm, tại sao người trước mặt thì thuận sau lưng thì nghịch, đem hết mọi chuyện ra kể cho lão phù biết vậy?" Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, con người của lão quái nhân này tuy ăn nói thô lỗ, thế nhưng tâm cơ suy nghĩ thì rất tỉ mỉ thấu đáo. Bây giờ chàng mới cười nhạt nói: "Trước mắt nên gọi ta là Hoàng Phủ Tinh." Lão quái nhân hơi ngớ người, nhưng rồi cười gật đầu nói: "Cũng đúng, nếu như lão Bạch truy ra lai lịch của người, quyết chẳng để cho người sống đâu. Trước mắt lão phu gọi là Hàng Đàm Tẩu." Hoàng Phủ Tinh giọt miệng nói thật nhanh: "Hàng Đàm Cẩu? Cái tên nghe hơi có vẻ kỳ cục đó." "Ẩu, cẩu, nghe na ná như nhau." Lão quái nhân thoáng chút ngớ người, nhưng chợt hiểu ra bị thằng nhóc này chơi khăm, tức giận gầm lên: "Tiểu súc sinh, ngươi thật không muốn sống nữa hay sao?" Hoàng Phủ Tinh lạnh lùng đáp: "Chuyện sinh tử vốn không dọa nổi ta đâu. Nếu ngươi không giết ta thì những người tìm cũng đủ quá nhiều rồi." Chàng dừng lời lại, ngước mắt nhìn lên mảnh trời nhỏ nhoi lất phất trong tuyết. Cả người lặng đi hồi lâu, cuối cùng thâu ánh mắt lại rồi lạnh lùng nói: "Hàng Đàm Tẩu, Ngươi, ta trước khi chỉ còn lại một người ở đây, thì tốt hơn hết, ngươi chớ nên dương nanh múa vuốt. Người nhà họ Hoa quyết không phải là hạng nhỏ gan bé mật, bị uy hiếp mà chịu phục đâu. Hàng Đàm Tẩu ngửa cổ cười vang lên kha khả, tinh thần bỗng chốc trở nên phấn chấn hơn rồi nói. Được, được rồi, nể ngươi là nhi tử của một vị anh hùng năm xưa, lão phù sẽ đối đãi khách khí hơn với ngươi. Nhưng ngươi ăn nói cũng cẩn thận, chớ nên chọc giận lão phù đó. Hoàng Phổ Tinh gật đầu cười đáp, vậy thì được. Chàng đưa mắt nhìn chòm râu dài chấm đất của lão quái nhân rồi hỏi. Ngươi bị đoạn tuyệt đôi chân trên Bắc Minh hội, làm sao lại rơi xuống đây? Hàng Đàm Tẩu nghe hỏi như vậy thì tự nhiên trong đôi mắt hằn lên nỗi quán độc nói. Bắc Minh hội sau khi tàn cuộc, bạch lão đầu giả nhân giả nghĩa bảo giúp lão phu tô hồi sơn, nhưng hắn ngầm lập kế đoạt thanh kim kiếm. Lão phu biết lòng lan dạ sói của hắn, nhưng cũng muốn đến thần kỳ bang tịnh dưỡng. Không ngờ tịnh dưỡng mãi ở đây đã hơn 10 năm luôn. Hoàng Phủ Tinh đôi mày rậm châu lại rồi nói. Nói vậy lão ta không biết động phủ của lão trưởng ở đâu sao? Hoàng Phủ Tinh đến lúc này cảm thấy lão quái nhân không còn nguy hiểm với mình nữa, nên cải cách lối xưng hô cho dễ nghe hơn. Hàng Đàm Tẩu ngưng mắt nhìn chàng hồi lâu rồi nói. Nếu như hắn biết thì lão phù đã chết đói dưới này mất rồi. Đột nhiên lão cười phá lên, vẻ vô cùng đắc ý rồi nói tiếp. Khi lão phù vừa bị chặt đôi chân, lão phù không phải là đối thủ của hắn. Hắn đem lão phù giam hãm dưới cái đầm khô này. Hễ hứng là lão đến khảo vấn lão phù bức bách, nói ra tung tích của thanh kiềm kiếm. Lão phù há dễ bị lừa. Một khi thanh kim kiếm nằm trong tay hắn rồi thì tính mạng lão phù cũng chẳng còn giá trị gì đâu. Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên hỏi. Một thanh kiếm thì đáng vào đâu mà lão phải? Hàng Đàm Tẩu xua tay lia lịa nói. Người quả nhiên không biết chút gì. Đó chính là vô thượng chí bảo, mọi người trong võ lâm đều mong có được nó. Ai, nói ra chuyện rất là dài. Hoàng Phủ Tinh nghe lão nói thì hào hứng hiếu kỳ. Chàng lên tiếng hỏi tiếp. Bạch Tiểu Thiền như đã muốn có được thanh kim kiếm ở trong tay, tất không từ một thủ đoạn nào. Lão trưởng hẳn đã nếm đủ nhục hình rồi. Điều đó không cần phải nói. Lão đáp mấy tiếng rồi dừng lại. Trên mặt hiện ra vẻ thích thú đắc chí rồi nói tiếp. Đương thời thiên hạ sơ định, bạch lão đầu hận chuyện thâu tóm thiên hạ, lôi kéo võ lâm đồng đảng khuất trương địa bàn, vô hình trung quên khuấy lão phù. Hắn bận biểu chuyện mưu đồ minh chủ võ lâm, lão phù bận biểu luyện công. Chẳng ngờ đến một hôm lão phù đề thủ phất một chưởng. Hoàng Phủ Tinh nghe lão quái nhân nói thì dừng lại rồi dục hỏi. Đánh tới chứ? Hàng Đàm Tẩu cười hăng hắc nói. Ha, chỉ đánh tới thôi, còn đánh hắn chết ngất đi, phải dưỡng cả năm trời mới hồi phục thương tích. Hoàng Phủ Tinh buộc miệng nói. Lão ta không bỏ được bảo vật, cũng không bỏ được mạng của lão trưởng. Tử tội thì tránh được, nhưng sống khổ thế này thì không tránh nổi rồi. Hàng Đàm Tẩu gật đầu nói. Những năm đầu lão phu ba ngày mới được ăn một bữa, suýt nữa thì lão phu đói chết. Từ sau lần đó hắn đã khổ luyện một loại công phu mới, sau đó mới xuống đầm giao thủ với lão phu. Hắn tất nhiên là đã có phòng bị, lão phu không thể đả thương được hắn. Thế nhưng cũng từ đó mà nhận ra võ công của lão phu cao hơn hắn một bậc. Hắn vĩnh viễn không thể thắng nổi, khiến cho hùng tâm ngạo khí của hắn cũng bị nhục đi phần nào. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ. Lão ta tay phải bị trói, chỉ bằng vào cánh tay trái mà thắng nổi Bạch Tiếu Thiên, võ công cao thâm giang hồ ít người có được. Nghĩ vậy rồi tùy miệng lên tiếng nói. Bạch Quân Nghi từng nói, cha ông ta lưu giữ lão trưởng lại là có dụng ý. những tưởng tất dùng làm đối luyện võ công chăng? Hàng Đàm Tẩu trầm ngâm một lúc rồi nói: Tiểu tử, người đoán không sai, chính lão phu cũng đã từng nghĩ, có hắn xuống đây đối luyện võ công hàng ngày thì càng hay. Lão dừng lời lại rồi lại nói tiếp: Chúng ta đấu nhau có đến 10 năm, võ công tự nhiên đều thăng tiến. Đến hôm nay thì những chiêu thức cũ đều đã hoàn toàn vô dụng, ai cũng chuyên tâm khổ nghĩ ra những tuyệt chiêu. Vậy mà lão phu vẫn mãi thắng hắn. Bạch lão đầu tuy ngạo khí thiên hạ, nào ngờ hắn ngày ăn không ngon, tối ngủ không yên. Cũng vì ta mà thôi. Hoàng Phủ Tinh lấy lão quái nhân này cuồng tiếu tự ngạo, chàng thầm nghĩ: Cũng phải thôi, với người đầy quyền uy địa vị như Bạch Tiếu Thiên, cái đáng tranh nhất là tranh cường tranh thắng. Hàng Đàm Tẩu cười hăng hắc mấy tiếng rồi lại nói: Hoàng Phủ Tinh, giờ lão phu đem kim kiếm tặng cho ngươi, ngươi có lấy không? Một câu hỏi này hết sức là bất ngờ, nhưng Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói ngay: Không có phần của tại hạ, cũng không có nhận đâu. Huống hồ có được thanh kim kiếm trong tay cũng không thoát khỏi độc thủ của Bạch Tiếu Thiên, chỉ lợi cho người khác, cớ gì mà chịu khổ chứ? Hàng Đàm Tẩu đảo nhanh đôi nhãn châu của mình nhìn chàng cười cười hỏi: Nhưng nếu giờ có thể thoát khỏi tay của Bạch lão đầu thì sao? Hoàng Phủ Tinh xa sầm nét mặt đáp: Mọi chuyện không có chữ nếu đâu, tại hạ chỉ nghe theo lệnh trời, dù chết cũng không có than trách. Tiểu tử, ngươi còn nhỏ tuổi mà thông thấu sinh tử, hiểu tận nhân tình. Bằng vào kinh nghiệm của lão phù, kẻ nào càng không sợ chết thì mạng sống càng dai. Dù ngươi bị khốn hãm dưới khô đầm này, cũng còn sống thêm 10 năm nữa đó. Chỉ có điều là... Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn lão hỏi: Chuyện gì? Có điều trong những năm này không còn phát sinh kỳ sự. Hoàng Phủ Tinh thấy lão quái nhân nói ăn lấp lửng như vậy, chẳng hiểu ra làm sao cả, chàng nhíu mày hỏi: Lão trưởng nói như vậy nghĩa là sao vậy? Nếu như tại 10 năm về trước, người bị giam khốn ở đây, nói không chừng trên trời giáng xuống một thần tiên cứu người, truyền cho người võ công, giúp người báo thù. Nhưng nay thì e không còn có chuyện đó. Hoàng Phủ Tinh nghe như vậy thầm hiểu lão nói đến hai chữ thần tiên là ám chỉ những nhân vật cao nhân ngoại thế. Chàng bèn hỏi: Tại vì sao vậy? Hàng Đàm Tẩu cười phá lên kha khả nói: Toàn bộ thần tiên đều đã chết trong Bắc Minh hội rồi. Ai da, chỉ còn thừa lại duy nhất một người, đó chính là mẹ ngươi. Trừ phi bà ta tới đây cứu người, nếu không thì người chôn xương ở đây là điều chắc chắn. Hoàng Phủ Tinh chua xót ở trong lòng, chàng buộc miệng nói: Già mẫu trách mắng tại hạ không biết nghe lời giáo huấn, bà ta hẳn không bao giờ tìm đến đây đâu. Hàng Đàm Tẩu sững người một lúc rồi nói: Ừ, tay chân thần kỳ ban rất nhiều, cho dù mẹ của người có tới đây thì cũng chẳng dễ gì mà cứu được người. Hai người trầm mặc ngồi trên tuyết qua đi một lúc, bỗng nhiên từ trên đỉnh có một vật gì đó rơi rít gió rơi xuống. Hàng Đàm Tẩu không ngẩng đầu lên, chỉ dùng tay chợp một cái, rồi bụp một tiếng. Tay của lão đã chợp được một cái đùi nai nướng đặt mạnh trên đất. Hàng Đàm Tẩu há miệng quặm một tiếng, vừa nhai vừa nói: Hài lắm tiểu tử, Bạch lão đầu lưu ngươi lại có chỗ dùng, quyết không để ngươi chết đâu. Hoàng Phủ Tinh chưa quen với cách ăn uống như thế này, nhưng hoàn cảnh hiện tại buộc chàng phải hiểu. Không chỉ ngày một ngày hai, mà nói như là Hàng Đàm Tẩu 5-10 năm bị khốn hãm ở đây là điều rất có khả năng. Bây giờ ngớ người làm quen một lúc, mới dùng kiếm cắt một miếng thịt nai nướng ăn. Hàng Đàm Tẩu tợ như một con hổ đói, nhoáng một cái đùi nai to tướng đã vơi đi một nửa. Bỗng nhiên lão nghĩ ra điều gì, ngừng ăn rồi nhìn chàng nói: Tiểu tử, người trí huệ hơn người, cần tính toán đến chuyện báo cừu. Hoàng Phủ Tinh châu mài lại rồi nói: Tại hạ nguyện nghe cao kiến. Hàng Đàm Tẩu nhai những mẩu thịt còn đọng lại ở trong miệng, chỉ tay vào người rồi nói: trước tiên người nhanh bái lão phu làm sư phụ. Bất luận sinh tử thế nào, lão phu đảm bảo người sẽ giết được Bạch Tiếu Thiên rửa hận. Hoàng Phú Tinh nghe xong thì mỉm cười nói, không được, điều này nhất định đã nằm trong dự liệu của Bạch lão đầu, chúng ta chớ nên mắc bẫy của hắn. Hàng Đàm Tẩu ngớ người ra rồi hỏi, tại sao? Nếu như tại hạ bái lão trượng làm sư phụ, tự nhiên tình cảm khác đi, lão trượng tam trường lưỡng đoạn, đến lúc lâm chung nhất thời lòng mềm yếu mà đem hết võ công cùng thanh kim kiếm truyền lại cho môn đồ, mà tại hạ thì là di cánh chưa đủ, không phải là tự đem kiếm dâng cho cha con của họ Bạch sao? Hàng Đàm Tẩu mặt lạnh, lại lẩm bẩm chửi rủa, tiểu tạp chủng, không bái sư thì thôi, làm như lão phu cầu ngươi lắm vậy. Nói đến đó lão trừng mắt lên rồi thét lớn, ăn nhanh lên, lão phu truyền cho ngươi một chiêu thủ pháp, trước hết giết con nha đầu đó cho hả bớt cơn giận đi. Hoàng Phủ Tinh thấy tinh thần của lão quái nhân vừa nôn nóng lại vừa thực tình, biết không phải chuyện đùa, lúc ấy ăn vội ăn vàng cho xong, nhai thêm mấy cục tuyết mới rồi phủi tay rồi đi đến nói, Bạch Quân Nghi là thiên kim ái nữ của Bạch Tiếu Thiên, võ công hấp thụ chân truyền từ lão Bạch, quyết cao cường hơn tại hạ, há có thể chỉ trong một hai chiêu hạ nổi cô ta. Hàng Đàm Tẩu lạnh giọng buông tiếng nói, ớt nằm đái giếng không biết gì cả. Hoàng Phủ Tinh nghe mấy tiếng này lập tức ngớ đầu nhìn lên. Trên cái đầm khô này không có gì khác hơn là một chiếc giếng sâu thăm thẳm, bốn bề vách núi dựng đứng, không có chỗ đặt chân. Nếu như không có người thả dây thừng xuống giúp đỡ thì chẳng thể nào lên được. Cứ nhìn Hàng Đàm Tẩu 10 năm giam khốn khổ như cầm thú, bất giác lòng của chàng lạnh toát lên. Bỗng nghe Hàng Đàm Tẩu cười gian kha khả rồi nói, ngươi còn chưa biết lão phu khổ tâm chế luyện một chiêu gọi là khốn thú đẩu công. Chỉ một chiêu này mà khiến cho Bạch lão đầu khó tận tâm cơ nhiều năm vẫn không quá giải nổi đâu. Hoàng Phủ Tinh nghe không khỏi kinh ngạc. Chỉ một chiêu mà khiến cho Bạch Tiếu Thiên nhiều năm không phá nổi, đủ thấy nó lợi hại như thế nào rồi, lại lấy cái tên là khốn thú đẩu công. Thật là thú vị làm sao. Hàng Đàm Tẩu ngạo nghễ cười mấy tiếng, giờ cánh tay duy nhất có thể động được lên khoác nửa vòng trước mặt, rồi phất mạnh ra một cái nói lớn, thân hình không cử động được, mọi võ công đều vô dụng, lão phu cầu sinh trong cái chết, cuối cùng mới nghiên cứu chế thành một tuyệt chiêu này đây. Vừa dứt lời đã thấy đám tuyết cách ngoài hai trượng từ từ bị quyện tròn tung lên thành một cột bông tuyết rộng cả xích, cao tầm một trượng. Hoàng Phủ Tinh chưa từng nhìn thấy một loại võ công nào đến như vậy, bất giác chàng kinh ngạc thầm nghĩ, chả trách lão ta tự ngạo thị, nguyên một chưởng này của lão đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi. Hàng Đàm Tẩu thi triển một chiêu tuyệt luân, cười ngất rồi lên tiếng hỏi, thế nào chứ, Bạch lão đầu tỷ nổi một chưởng này hay không? Hoàng Phủ Tinh không thể phủ nhận, cảm thán nói, thần công tuyệt luân, Bạch lão đầu quá không bằng. Hàng Đàm Tẩu đảo nhanh đôi nhãn châu quýt dài một tiếng rồi nói, người đúng là có mắt không trồng, một chưởng này thắng ở thủ pháp quyền ảo, không phải ở tại công lực hùng hậu đâu. Hoàng Phủ Tinh nghe như vậy thì phật ý rủa thầm, võ công cao thầm, nhưng nếu không tạo phúc làm phước, nghịch mệnh thiên lưng, thì phóng có ích gì. Lòng nghĩ như vậy, giọng lãnh đạm nói, đây là tuyệt chiêu trấn sơn của lão trưởng, tại hạ vô duyên vô cớ, chẳng thân chẳng thích, không thể bái lão trưởng làm sư phụ, thì há dám nhận chân truyền. Hàng Đàm Tẩu cười lên khùng khục nói, đương nhiên là có thể, lão phu còn có điều kiện đi kèm, chỉ cần ngươi chấp nhận là được, ta cho ngươi mượn một chiêu chưởng khốn thú đẩu công này, sau đó giao cho ngươi một kế sách. Chừng nào ngươi giết được Bạch Quân Nghi rồi thì trả chiêu chưởng này lại cho ta. Hoàng Phủ Tinh nghe qua thì kinh ngạc, lòng buồn cười thầm nghĩ, chưởng pháp mà có thể cho mượn lại còn có thể trả hay sao? Đúng là một quái nhân nói chuyện cũng quái lạ. Hàng Đàm Tẩu nhìn thần sắc đoán ra chàng đang hoài nghi, thì nhớ mày cười nói, Ngươi không tin sao? Hoàng Phủ Tinh bấm bụng nghĩ, cứ để cho lão nói ra cái lý ở bên trong thế nào, rồi hắn tính. Chàng bèn hỏi, lão trước tiên thử nói ra điều kiện như thế nào? Hàng Đàm Tẩu cười ha hả gật đầu nói, có hai điều kiện, nhưng đó là chuyện nhỏ. Đáng nói nhất là chốn pháp cho mượn thì dễ, trả lại mới là phiền đó. Hoàng Phú Tinh nhíu mày hỏi, phiền hà thế nào? Hàng Đàm Tẩu phất nhanh tay trái lên rồi nói, lão phu luyện chưởng bằng tay trái, người muốn trả chưởng pháp lại cho lão phu thì cứ việc chặt đứt cánh tay trái trao cho lão phu là được rồi. Hoàng Phú Tinh giật mình thầm nghĩ, lão ta bị phụ thân chặt mất đôi chân, hắn còn chưa giết mình, chỉ là vì còn có chỗ lợi dụng. Nếu có thể chặt đứt được một cánh tay của ta thì đương nhiên là tội sở nguyện của hắn rồi. Nghĩ như vậy, Điềm Nhiên nói, rõ ràng người hư tâm manh nha báo thù, tâm địa tuy bất lương, nhưng đồng thù tương ứng, được, ta chấp nhận mượn thì trả, gọi là thành toàn chí nguyện của người. Hàng Đàm Tẩu nhe răng cười, sau đó nghiến răng lên xích, tiểu cẩu người. Hoàng Phú Tinh tròn mắt nhìn lão không chút sợ hãi rồi nói, rằng người trắng lắm, không cần phải khoe đâu. Hàng Đàm Tẩu tựa hồ như bị tạt nước lạnh vào mặt, sắc mặt tái đi rồi rãy lít lên, tiểu khẩu, người thật buông lời không biết hối hận là gì ư? Hoàng Phú Tinh bình tĩnh đáp, xin nhầm thời loạn, tính mạng còn không tiếc, há tiếc một cánh tay, nói điều kiện của người đi. Hàng Đàm Tẩu thấy khó trấn áp được thiếu niên trước mắt của mình, bất giác hừ lên một tiếng, rồi dằn cơn giận nói, thứ nhất giết Bạch Quần Nghi, thứ hai giết Bạch Quần Nghi. Hoàng Phú Tinh ngớ người nhíu mày hỏi, người nói hai điều kiện sao chỉ có một vậy? Hàng Đàm Tẩu cười dài rồi nói giọng cổ quái, đúng, hai chỉ là một, nhưng người khó thành công. Ta vốn muốn giết cả hai cha con họ Bạch, nhưng nghĩ lại chỉ cần làm cho Bạch lão đầu nếm mùi con của hắn bị bầm thay, cảm giác đó còn thú vị hơn nhiều là giết hắn đó. Hoàng Phủ Tinh nghe nói lạnh cả người, chàng nhíu mày nói thẳng, chủ yếu này mới thật là tàn độc. Giết Bạch Quân Nghi, Bạch Tiếu Thiền đương nhiên không khi nào tha cho ta. Một mũi tên bắn trúng hai đích, tuyệt, tuyệt lắm. Hàng Đàm Tẩu cười khùng khục trong họng, ướm mắt nhìn chàng rồi nói, khổ đầm này là cấm địa của thần kỳ bang, người nghĩ có thể sống sót thoát ra khỏi đây hay sao? Hoàng Phủ Tinh không phủ nhận, chàng gật đầu nói, điều này thì tại hạ đã nghĩ đến. Người bị giam cầm ở nơi đây là chuyện hết sức bí mật. Nếu như có người sống thoát khỏi nơi đây, không phải là bí mật đã bị vạch trần ra hay sao? Đúng, đúng vậy. Đến lúc đó không ít người tìm đến nơi đây, hữu diện hữu thực, có mặt có phần. Đến người cũng có phần, người nào đến đây cũng có phần. Tự nhiên thanh kim kiếm không còn là vật một mình Bạch lão đầu có thể độc chiếm được. Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói, ta không phải sợ chết, nhưng cũng không nguyện vô cớ giết người. Trừ phi số của Bạch Quân Nghi đã tận, thì mai ra cuộc thương lượng của chúng ta mới thành. Hàng Đàm Tẩu sợ chàng trở chứng, ông ta đổi ý bèn nói, người không giết người, người cũng sẽ giết người. Sao không tiên hạ thủ di cường, huống chi Bạch Tiếu Thiên chỉ có duy nhất một độc nữ. Người giết con nha đầu đó rồi, Bạch Tiếu Thiên cũng chẳng sống nổi. Đến lúc đó cây ngã khỉ tự chạy, thần kỳ bang một đao giải tập, chẳng phải là tuyệt sách hay sao? Hoàng Phủ Tinh cười nhạt trầm nghĩ, lời này chưa hẳn đúng, nhưng cũng chẳng phải là không có lý. Thần kỳ bang cao thủ như dân tập, nhưng chỉ là long ngư hỗn tạp. Nếu mất kẻ hùng tài đứng đầu thì không ai có thể lãnh đạo nổi, tự nhiên sẽ giải tán. Nghĩ tới đó thấy có lý, cảm khái gật đầu rồi nói, được, chúng ta nhất định một lời. Ta mượn chưởng pháp của người giết Bạch Quân Nghi, nếu như thoát ra được khỏi nơi đây sẽ chặt tay trả lại cho người. Giờ thì ngươi nói kế đi, làm sao có thể một chiêu khốn thủ đấu công lại hạ nổi Bạch Quân Nghi đây? Hàng Đàm Tẩu mừng thầm ở trong bụng, mỉm cười nói, Kế sách thì chờ sau khi ngươi luyện thành chưởng pháp đi rồi hả nói. Đây là hợp tác của cả hai cùng có lợi nha. Lão ngừng lời lại rồi bất giác nhìn lưng của chàng rồi nói. Thành kiếm của người rất cổ quái, trước hết múa cho ta xem vài đường coi. Hoàng Phủ Tinh nhận ra lão quái nhân này khó tin nổi, chàng thầm nghĩ. Lão ta tự tư tự lợi, không có tân đồng bệnh tương lân. Ta với lão tính khí không đồng, không bằng giấu bớt thân thủ của mình thì hay nhất. Nghĩ nhanh ở trong đầu bèn cười nhạt nói. Tiên phụ của ta tạ thế sớm, võ công gia mẫu thì không thích nghi luyện tập. Nội công của tại hạ chỉ là gia truyền tâm pháp, còn như kiếm thuật thì bẩm bẻm dài đường không có đáng nói. Hàng Đàm Tẩu bán tính bán nghi cười gằn nói. Tiểu tử người cờ cảnh lắm, mật kỹ tự quý, nực cười. Nói rồi bắt đầu giảng giải về chưởng pháp. Hàng Đàm Tẩu trước tiên giảng về đạo lý hàm tinh nhiễm nhuệ. Tiếp đó giảng khẩu quyết dẫn kình phát lực. Hoàng Phủ Tinh lắng tai nghe say mê. Bất kỳ bất giác, chàng bị thu hút vào trong võ học quyền cơ. Quên khuấy đi mất cái quả chặt tay sau này. Hoàng Phủ Tinh tụ thần tĩnh khí. Chàng lắng nghe từng câu từng chữ, khiến cho Hàng Đàm Tẩu càng giảng càng cao hứng. Ở trong lòng lão đắc ý, tự hồ như lão chưa từng có được một môn đồ nào lắng nghe giảng dạy ngoan ngoãn đến như thế này. Giảng mãi đến khi trời sập tối xem như mới xong. Hoàng Phủ Tinh thần trí sảng khoái hẳn lên. Chàng tự thoái lùi một góc vách đá ngồi bàn tọa, nhẩm lại ở trong đầu từng lời từng chữ, chỗ nào còn chưa hiểu mới thỉnh giáo Hàng Đàm Tẩu giải thích. Hàng Đàm Tẩu ngược lại mỗi lần thấy chàng lên tiếng hỏi thì mặt khoái chí tự đắc, vừa giải thích lại vừa dương dương sung sướng. Suốt một đêm đó hai người gần như không ngủ, đợi đến khi trời vừa sáng ra, ăn uống qua loa chút thịt thừa lại, Hàng Đàm Tẩu mới bắt đầu truyền thụ đến chiêu thức. Khẩu quyết lý giải trên lý thuyết thì nhiều, nhưng khi thực tế truyền thụ một chiêu khổng thủ đầu công thì thật đơn giản, chỉ khoát tay trước mặt nửa vòng rồi đánh nhanh từ trong ra. Hàng Đàm Tẩu chỉ Hoàng Phủ Tinh ra một chiêu rồi bảo chàng luyện tập ngay trước mặt của mình. Hoàng Phủ Tinh căn bản võ học sở trường về kiếm, nhưng nội công vẫn là hấp thụ sự thặng thừa tâm pháp gia truyền. Và thầm bức thiết, luyện thành võ học để rửa thù riêng lẫn gánh giác thù chung của võ lâm như lời của mẫu thân đã dạy. Nên chàng chuyên tâm khổ luyện một chiều khốn thú đầu công. Quả thật là không có đơn giản, nhưng khi luyện thì mới thấy khó. Khó ở chỗ phải phát ra được kình lực từ tâm phủ. Chàng luyện đến khi người đã giả mồ hôi ra như tắm thì trời cũng vừa sập tối. Qua ngày thứ hai, chàng dậy từ rất sớm để luyện chiêu chưởng pháp. Đến gần trưa mới thấy Hàng Đàm Tẩu thức dậy. Lão ăn ít thịt rồi cười nói. Hoàng Phủ Tinh, người thử đánh một chưởng lão phù xem. Hoàng Phủ Tinh biết lão quái nhân nội lực thâm hậu không dễ gì đã thương nổi lão. Cho nên nghe thế thì chẳng câu nệ, liền đề khí đan điền khoát bộ nhảy tới chiếm trung cung. Tay trái khoát ra nửa vòng đánh thốc tới. Chỉ thấy Hàng Đàm Tẩu cười lên hăng hắc nói. Tiểu tử hỏng, người chết. Lão tận tay khoa nửa vòng rồi cũng ra chưởng đúng cái chiêu là khốn thú đẩu công. Đánh bình một cái cực nhanh vào vai của Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh chiêu ra trước mà lại chậm hơn lão già, cả người nhận đủ một chưởng thét lên một tiếng liền bị đánh bật văng ra ngoài 5-6 trượng rơi phịch trên tuyết. Hàng Đàm Tẩu ngửa cổ cười dài nói, lần ấy bạch lão đầu chính nhận lão phu một chưởng như thế này đây. Hoàng Phủ Tinh trúng một chưởng xem ra rất mạnh, thế nhưng lồm cồm đứng lên hít thở lấy chân lực hoàn toàn không có bị tổn thương. Vội vàng nhảy trở lại ôm quyền nói, thì ra lão trưởng còn giấu bí quyết trong chiều khốn thú đẩu công còn tàn ẩn biến quá. Hàng Đàm Tẩu giật mình rủa thầm, thằng quỷ này tinh mắt thật. Thế rồi lão lại cười gian kha khả rồi nói, người nghĩ bạch lão đầu là hạng nhân vật nào, một chưởng tầm thường không đủ biến quá há có thể đánh thắng nổi hắn sao? Nói rồi mới từ từ ra chưởng cho chàng xem. Đến nửa chừng, chưởng biến thức đổi hướng hạ trầm, mời đánh thóc từ dưới lên. Vừa múa vừa giảng giải cho chàng nghe chỗ nguyên thâm ảo diệu của nó. Hoàng Phủ Tinh mừng khấp khởi ở trong lòng, mới luyện được thành thục biến hóa trong chiêu thức vừa rồi. Nào ngờ vừa luyện thành nhất biến thì hàng đàm tẩu giảng đến nhị biến. Hoàng Phủ Tinh càng luyện càng thấy hứng thú, đồng thời thầm cảm phục lão quái nhân. Nguyên lão ta hai chân bị tàn phế, tay phải bị khóa chặt vào vách đá. Duy nhất còn lại cánh tay trái ứng phó đối địch, vĩnh viễn dời tư thế bất biến. Cho nên chiều ra trước được như một, nhưng nửa đường chưởng thức thiền biến dạng quá. Tiếng chỉ là một chiêu, nhưng thực ra quá thành hơn trăm thức. Thoạt trông thì biến hóa lệch nhau rất nhỏ, nhưng khi vận dụng tùy từng trường hợp mới thấy hết chỗ nguyên thâm ảo diệu của nó. Nếu không thì mọi người như Bạch Tiếu Thiên, dễ gì mà năm năm khổ luyện vẫn không phá nổi một quái chiêu này. Hoàng Phủ Tinh thông minh tuyệt ngộ, kèm theo căn cơ nội lực sẵn có nên luyện rất nhanh. Vậy mà mỗi ngày bất quá cũng luyện được 5-7 thức. Phải qua hết nửa tháng chàng mới xem như luyện thành thục một chiêu khốn thú đấu công. Ban đầu chàng luyện kết hợp với bộ pháp, nhưng sau đó đối luyện với hàng đàm tẩu thì hai người chỉ còn ngồi đối diện nhau. Mỗi người chỉ dụng đúng một cánh tay trái để ra chiêu quá thức. Ban đầu Hoàng Phủ Tinh còn chưa thông thuộc và quen biết các chiêu quá ở trong chiêu thức, cho nên luôn bị hàng đàm tẩu bức đánh tránh né đến hụt hơi luôn. Sau 3-4 ngày chàng dần dần quen, rồi nhanh tay lẹ mắt, đã kịp nhận ra ý tứ biến chiêu ngay trong đôi mắt của lão. Ai chàng biến chiêu cũng chỉ tùy tâm tùy ý, từ từ lấy lại thế cân bằng. Hàng đàm tẩu thấy chàng tiến bộ cực nhanh thì trong lòng vui sướng vô cùng. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, phần 5 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 6 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.